Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 502. Thạch Phật nổi giận 3000 chữ. Năm đó lúc rời đi, chỉ là một mảnh trong núi chùa Đại Thạch tự tịnh thổ. Bây giờ đã biến thành một tòa thật to thành trì. Đây là một tòa dùng sắt thép cùng hắc diệu thạch đúc lên hùng thành. Thành trì cao tới 10 trượng, một đầu rộng 20 trượng sông hộ thành, vờn quanh tại thành trì tứ phía. Sông hộ thành nước, chính là mở kênh dẫn đi Minh Hà nước. Âu Dương Tĩnh đám người cưỡi hỗn loạn chi thuyền, thông qua theo Minh Hà sông cái bên trên đảo bới sông. Thẳng đến trước cửa thành bến tàu, rộng lớn trên bến tàu, 1000 võ trang đầy đủ, giữ tận cường tráng đại ác ma. Đang sắp xếp chỉnh tề đội ngũ ở đây chờ đón, làm Âu Dương Tĩnh đám người xuống thuyền lên bờ. Vừa mới đặt chân bến tàu lúc, cái kia 1000 đại ác ma, ầm ầm quỳ một chân trên đất, phát ra như núi kêu biển gầm hô quát, cung nghênh Phật tế. Âu Dương Tĩnh khẽ giật mình, chê cười nói, không cần đến làm cái này đại trận thế à. Muốn muốn, một tôn thân cao 2m8. Chán sinh cầu khúc sừng châu hình tròn đại hán, cười ha ha lấy đón, Âu Dương công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Long cô nương, Đào cô nương, Đinh tiên sinh, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. Nhìn xem này tôn núi thịt hình tròn đại hán, nhìn xem hắn cười to lúc lộ ra, miệng đầy răng cưa răng nanh. Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, thăm dò tính mà hỏi thăm, An lão bản, cái kia mập mạp cười đến trong lỗ mũi đều phun ra khói đen cùng hỏa tinh. Ai nha, Âu Dương công tử thế mà còn nhớ rõ An mỗ người. An mỗ người thật thật hết sức vinh hạnh a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh cười ngượng ngùng hai tiếng, cùng tiểu long nữ, Đau muội. Đinh giải tiến lên, cùng An Long chào, An lão bản, ngươi không phải tại Phí Luân Đại Lục làm ăn sao? Sao trở lại vực sâu rồi? Nhắc tới cũng xảo, ta hôm nay trở về báo cáo công tác, thuận tiện lắng nghe Thạch đại ca dạy bảo, vừa vặn liền nghe nói các ngươi đã tới. Ban đầu ta là muốn đi đón các ngươi, bất quá Thạch đại ca đã phái Trúc đại thư đi đón các ngươi. Ta đây cũng chỉ phải tới bến tàu nghênh các ngươi. An lão bản có lòng. Đúng rồi, Âu Dương công tử, ta lần này trở về, mang về hơn 100 cái tinh linh muội tử. Mặc dù ngực nhỏ một chút, nhưng chân mọc eo nhỏ cái mông vảnh lên, làn da càng là như nước trong veo. Ngươi nếu có hứng thú, chờ một lúc gặp qua Thạch đại ca, ta chọn mấy cái tốt nhất cho ngươi. Ếch. Đa tạ An lão bản, hảo ý tâm lĩnh, chấm ngoặc kép, hàn huyên vài câu, An Long cùng Trúc Ngọc Nghiên mang theo Âu Dương Tĩnh 4 người rời đi bến tàu. Tại 1000 đại ác ma tiền hô hậu ủng phía dưới, đi qua một đầu gác ở sông Hộ Thành bên trên cầu đá, đi vào cao 10 mét to lớn cửa thành, tiến nhập thành trong ao, trong thành trì bên ngoài. Là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Ngoài thành là tiêu chuẩn vực sâu hoàn cảnh. Đại địa hoàn toàn hoang lương. Khốc nhiệt, giá lạnh, độc chiều các loại cực đoan hoàn cảnh xen lẫn nhau hỗn tạp. Thảm thực vật thưa thớt lại đều là ma hóa khát máu thực vật. Dù đáng ở trong vùng hoang dã ma hóa động vật, cùng hoang dại ác ma chém giết lẫn nhau nuốt chửng, không một khắc an bình. Mà nội thành, lại tắm ánh nắng ấm áp thoải mái dễ chịu mạ vàng Phật quang. Khắp nơi đều thấy cành lá mậu phồn thực vật xanh, bùn đất cũng hương thơm phì nhiêu, nhìn qua cùng chủ vật chất nhân gian hào không khác biệt. Môi trường tự nhiên thậm chí càng thêm ưu việt, thành bên trong đường đi rộng rãi sạch sẽ, trải lấy cắt cắt chỉnh tề hắc diệu thạch tấm, kiến trúc ngay ngắn rõ ràng. Quy hoạch nghiêm chỉnh, không một tia hỗn loạn cảm giác. Thành bên trong khách sạn, cửa hàng, thanh lâu, đầy đủ mọi thứ. khách sạn bên ngoài, có cách ăn mặc thành điếm tiểu nhị đại ác ma ân cần chiêu đãi. Trong cửa hàng, có muôn hình muôn vẻ ác ma cò kè mặc cả. Thanh lâu bên trên, có mị cốt tự nhiên mị ma, thậm chí thổ dân nhân loại, tinh linh nữ tử hồng tụ rêu rao, duyên dáng gọi to ôm khách. Nếu như có người ngoài lại tới đây, chắc chắn không thể tin được, này lại là một vị ác ma đại quân thành trì. Bởi vì thành bên trong cách cục, đơn giản so trật tự ma quỷ còn muốn sạch sẽ có thứ tự. Thành trì hoàn cảnh, vô luận là kiến trúc hoàn cảnh, vẫn là nhân văn hoàn cảnh, hiển nhiên có bội tại vực sâu hỗn loạn pháp tắc. Bất quá, vực sâu pháp tắc là cực hạn hỗn loạn, mà cực hạn hỗn loạn liền là hết thảy đều có khả năng. Cho nên trong hỗn loạn xuất hiện trật tự, tà ác bên trong xuất hiện thiện lương, đều là vực sâu hỗn loạn pháp tắc dung thân hứa. Chỉ cần Thạch Chi Hiên không đem trật tự mở rộng đến tòa thành trì này bên ngoài, không nỗ lực đem này nguyên một tầng vị diện đều đặt vào trật tự trưởng khống, như vậy hắn liền sẽ không nhận vực sâu pháp tắc căm thù, cũng sẽ không bị vực sâu ý chí vứt bỏ. Trên thực tế, dù cho Thạch Chi Hiên nghĩ, hắn cũng làm không được. Lực lượng của hắn chỉ đủ duy trì này tòa tịnh thổ thành trì trật tự. Tòa thành trì này bên ngoài, cho dù là từ đại đường di dân nhóm thành lập, thống trị lãnh địa, hỗn loạn vẫn chiếm cứ lấy chủ lưu. Thượng tầng ác ma bởi vì Thạch Chi Hiên Phật Pháp duy trì lý trí. Di dân nhóm trăm vạn ác ma dòng dõi, cùng với trăm vạn bị độ hóa tẩy não bên trong, cao giai ác ma cũng có được lý trí cùng trật tự, nhưng bọn hắn nô dịch thấp, trung giai ác ma đều là chút không có đầu óc hỗn loạn đùa bước, dã ngoại ma vật cùng với hoang dại ác ma càng là hỗn loạn tưng bừng. Này vực sâu a, thật không phải là người ngốc địa phương, khắp nơi đều là chút không muốn mạng tên điên. Âu Dương công tử, ngươi có chỗ không biết, chúng ta này chút di dân cũng là thường cách một đoạn thời gian liền nhất định phải trở lại tịnh thổ, nghe Thạch đại ca giảng kinh mấy ngày, như thế mới có thể bảo trì lý trí, chống cự vực sâu ăn mòn. Như vượt lên trước một năm không có nghe Thạch đại ca giảng kinh, không cẩn thận liền lại biến thành đầu não hỗn loạn tên điên. Chấm ngoặc kép. Một đường nói chuyện phiếm du lãm lấy, đám người dần dần sâu vào trong thành, đi tới thành thị hạch tâm, nguyên đại thạch tự chỗ, một già một trẻ hai cái tăng nhân, đang đứng tại đại thạch tự ngoài sơn môn, chờ lấy Âu Dương Tĩnh một nhóm đến. Xa xa thấy cái kia hai cái tăng nhân, Âu Dương Tĩnh không khỏi vui lên, đều là người quen a. Tuổi già tăng nhân một mặt từ bi bộ dáng, đúng là tại thiến nữ u hồn thế giới bị Thạch Chi Hiên thuận tay bắt đi phổ độ từ hàng. Mà thiếu niên tăng nhân kia, mặc dù trán sinh sừng thú, mắt làm dựng thẳng đồng tử, trần trụi tại bên ngoài làn da, bao quát trên mặt đều che kín lít nhít trắng bạc lân phiến, nhưng coi ngũ quan đúng là khuê tuân nhiều năm từ Tử Lăng. Từ hàng đại sư, Tử Lăng huynh đệ, đã lâu không gặp, cách thật xa, Âu Dương Tĩnh liền tay giơ lên, cười ha hả hướng hai người chào hỏi. Phổ độ Tử Lăng, từ Tử Lăng vội vàng nghênh ra, cùng Âu Dương Tĩnh bốn người chào, một phen chào, hàn huyên vài câu, phổ độ Tử Lăng, từ Tử Lăng đem Âu Dương Tĩnh bốn người, cùng với An Long, Trúc Ngọc Nghiên đón vào trong chùa, mang lấy bọn hắn hướng Đại Hùng Bảo Điện bước đi. Đại thạch tự bên trong, phong cảnh cùng thành bên trong lại có khác nhau. Trong chùa vẫn duy trì chùa bộ dáng, trong chùa tăng lữ cũng miễn cưỡng duy trì hình người, chỉ là hoặc là sinh ra sừng thú, hoặc là mấy đầu cái đuôi, hoặc là một cặp cánh. Nhưng so với bên ngoài những cái kia triệt để biến thành ác ma di dân tốt hơn không ít. Thấy Âu Dương Tĩnh đám người tò mò nhìn những cái kia làm bài tập tăng lữ, Từ Tử Lăng cười nói, này chút tăng lữ bao quát ta, chỉ có thể ở đại thạch tự bên trong, ở nhà sư Phật Quang phía dưới, mới có thể miễn cưỡng bảo trì hình người. Một khi rời đi đại thạch tự, dù cho còn tại thành bên trong, cũng phải lộ ra nguyên hình. Từ Tử Lăng theo Thạch Chi Hiên học Phật, bây giờ chẳng những là Thạch Phật tọa hạ, hộ pháp Thiên Long, vẫn là Thạch Chi Hiên thân truyền đệ tử. Tính toán ra, Thạch Chi Hiên từng hai vị thân truyền đệ tử Hầu Hy Bạch cùng Dương Hư Ngạn đều đã không có ở đây. Hầu Hy Bạch bị luân hồi giả bắt đi, không biết là bị bắt đi làm thỏ ra, vẫn là bị luyện thành chiến khôi, mà Dương Hư Ngạn thì sớm đã chết ở luân hồi giả dưới tay. Hiện tại Thạch Chi Hiên tọa hạ đệ tử cũng chỉ đến từ Tử Lăng một người, rất được mấy phần Thạch Chi Hiên chân truyền. Dùng Âu Dương Tĩnh xem qua, từ Tử Lăng khí tức đã đạt đến lục tinh sơ giai, không thể so Trúc Ngọc Nghiên, An Long kém, mà trước đó nhìn thấy di dân nhóm biến hóa đại ác ma cũng đều là tứ tinh trở lên cường giả, 30 vạn di dân đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được đại đường thế giới di huệ. Dù cho lúc trước chỉ là người bình thường, biến thành ác ma về sau cũng là tứ tinh cất bước thực lực, mà lúc trước võ lâm cao thủ nhóm cơ bản có ngũ tinh trở lên thực lực, đến mức Trúc Ngọc Nghiên, An Long bực này lúc trước tông sư cấp cao thủ còn có lục tinh cấp thực lực. Bất quá muốn nói Thạch Chi Hiên tọa hạ ai lợi hại nhất, vẫn là muốn thuộc Thiên Niên Ngô Công Tinh Phổ Độ Từ Hàng. Thậm chí tại đây Phật Quốc bên trong, duy nhất hoàn toàn không có nửa điểm ác ma đặc thù, nhìn qua như cái thuần túy nhân loại, cũng chỉ có Phổ Độ Từ Hàng một người. Nhưng mà hắn là yêu quái, hình người chỉ là xác thịt, hắn như nguyện ý cũng có thể biến thành ác ma bộ dáng. Đi qua tầng tầng điện đường, Âu Dương Tĩnh một nhóm đi tới Đại Hùng Bảo Điện trước, lấy một bộ xanh nhạt tăng bào, anh tuấn tiêu sái, dáng vẻ trang nghiêm Thạch Chi Hiên đang ở bảo trước cửa điện, mỉm cười đón lấy. Nhìn thấy Thạch Chi Hiên, Âu Dương Tĩnh liền vội vàng tiến lên hai bước, đại lễ cúi chào, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Tiểu Long nữ, Đao muội, Đinh Giải cũng tới trước thi lễ, bái kiến Thạch Phật, ha ha ha, hiền tế miễn lễ. Long cô nương, Đao cô nương, Đinh tiên sinh, các vị đều xin mời miễn lễ. Thạch Chi Hiên cười lớn, đem Âu Dương Tĩnh đỡ dậy, cười nói, hiền tế, Thanh Tuyền ở đâu? Ây, Thanh Tuyền không? Thạch Chi Hiên lại hỏi, ta cái kia cháu ngoan đâu? Âu Dương Tĩnh xấu hổ, cái kia, chưa xuất thế, chấm ngoặc kép, chưa xuất thế. Thạch Chi Hiên nhíu nhíu mày, sau khi chấm dứt cắt hỏi, có thể là bởi vì Thanh Tuyền đang có mang, cho nên mới không mang nàng tới đây. Ây, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh một mặt xoắn suýt, không biết nên trả lời như thế nào. Thạch Chi Hiên ánh mắt lạnh lẽo, điềm nhiên nói, hiền tế, đàng hoàng giao phó, ngươi cùng Thanh Tuyền, đến tột cùng có hay không có con cái? Chả, còn không có, chấm ngoặc kép, không có. Thạch Chi Hiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lăng lệ, vội vã xem Âu Dương Tĩnh, chia tay lần trước lúc, ta là như thế nào dặn dò, ngươi lại là như thế nào đáp ứng, ngươi dám béo nhờ nuốt lời. Cái này, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh xin giúp đỡ, đem ánh mắt nhìn về phía các đội hữu, nhưng mà Tiểu Long nữ hai tay chắp sau lưng, huýt sáo, làm bộ bốn phía ngắm phong cảnh, Đao muội mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không cùng Âu Dương Tĩnh đối mặt. Đinh Giải dứt khoát toét miệng, cười đến gọi là một cái không tim không phổi, cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, Thạch Chi Hiên tức giận hừ, lạnh lùng nói, nắm Thanh Tuyền mang đến, nếu không, đừng trách vi phụ vô tình, nắm các ngươi đuổi ra ngoài. A, Âu Dương Tĩnh ngẩn ngơ, không nghĩ tới Thạch Chi Hiên thế mà nói trở mặt liền trở mặt. tiểu long nữ, đau muội, Đinh Giải cũng không còn làm không đếm xỉa đến. Hưng Tài Nhạc Hoặc thái độ, từng cái để mắt, trừng mắt Âu Dương Tĩnh, dùng ánh mắt thúc giục hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Tất cả mọi người biết, Thạch Chi Hiên tinh thần có chút ít khuyết điểm, hắn như trở mặt. Cái kia chỉ sợ thật đúng là không phải nói đùa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.